Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 149, khúc mắc cuối cùng. Bất kể tâm trạng của ta là nặng nề như thế nào, nhưng Úc Thúy Tử hẳn là từng ấy năm tới nay như vậy. Thời khắc hạnh phúc nhất chứ. Chỉ vì ta lần đầu tiên ở nó nghiêm trọng nhìn thấy người bình thường cái loại này, nhớ lại thần sắc. Ta biết có lẽ ngươi không muốn lại gặp viện tử này. Nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi đồng thời nhìn một chút. Nhiều năm như vậy trăn trở, từ nông thôn đến ta đi học, trung gian xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dù sao đến trong nhà này, mới bắt đầu chúng ta an bình nhất sinh hoạt. Thừa Tâm ca thật chặt kéo Úc Thúy Tử thủ. Yên lặng ở nơi này tràn đầy một loại nhớ lại mùi vị trong sân đi. Cũng không biết là tận lực, hay là thật liền là như thế. Cả viện cùng không trung cảnh sắc cũng có một chút ố vàng. Giống như một tấm trải qua năm tháng trôi qua hình cũ. Đi tới dưới gốc cây kia, Thừa Tâm ca yên lặng kéo Úc Thúy Tử ngồi xuống. Úc Thúy Tử vẫn không nói một lời, biểu tình cũng có vẻ hơi lãnh khốc, nhưng là cuối cùng là không nhìn thấy kia rất nhiều hận. Từng tại nơi này, ngươi còn nhớ sao? Chúng ta dọn vào đệ nhất thiên, thu thập xong, cũng đã là đại buổi tối, đại mùa đông buổi tối. Ngã chấp ý muốn ra xem một chút viện tử này, ngươi đuổi theo, chúng ta liền ngồi ở đây dưới tàng cây, liền cho ta bóc quất tử. Ta đối với ngươi nói một câu nói. Thừa Tâm ca ngữ khí vẫn bình tĩnh, tựa như cùng lão phu lão thê đang nhớ lại đi qua. Chỉ là lần này, mang theo một chút lâm vào chuyện cũ ôn nhu. Không nhớ rõ, Úc Thúy Tử lạnh như băng trả lời. Nhưng là giữa lông mày lại toát ra một chút nhàn nhạt đau thương. Nó rõ ràng là nhớ. Thừa Tâm ca không có nhìn Úc Thúy Tử, chỉ là nhìn sân nói đến. Khi đó, cha mẹ ngươi là phần tử trí thức, ngươi chung quy nhìn đi một tí nhàn thư. Ngươi nói cho ta biết ngươi thích nhất Trương Ái Linh, thích nhất Đồ Lan Thành nói với Trương Ái Linh quá câu nói kia. Hiện thế an ổn, năm tháng qua tốt, ta ghi tạc tâm lý. Ngày hôm đó buổi tối, ta không phải là dưới tàng cây liền đối ngươi như vậy nói sao? Thúy Tử, hy nhìn chúng ta cũng có thể bắt đầu từ hôm nay. Hiện thế an ổn, năm tháng qua tốt, Thừa Tâm ca vừa mới dứt lời. Úc Thúy Tử vẻ mặt lại đột nhiên thay đổi. Một lần nữa, mãnh liệt hận ý từ Úc Thúy Tử trong mắt lộ ra đến. Nó lại một lần nữa nắm tay đặt ở Thừa Tâm ca trên cổ. Giọng nói của nó là như vậy lãnh khốc vô tình. Những thứ này ta đều không nhớ rõ. Người nếu nguyện ý đưa tới cửa chết một lần nữa, người nhất định cũng biết. Bây giờ ta giết ngươi, rất đơn giản, ở cấp độ sâu mê muội chung, nhân thì sẽ không có tư duy logic, tựu giống với Úc Thúy Tử lại tin sau này, cũng đã sẽ không đi suy nghĩ trần nặc vì sao lại ra nơi này hiện. Xuất hiện mục là cái gì? Đã hoàn toàn đắm chìm trong Thừa Tâm ca thế giới tinh thần chung, nhưng Thừa Tâm ca cũng giống vậy đắm chìm vào trong đó. Đây chính là đẳng cấp cao nhất mị hoặc chi thuật. Úc Thúy Tử một lần nữa nổi điên, phảng phất là ở Thừa Tâm ca dự liệu chính giữa. Hắn ánh mắt yên tĩnh, thậm chí mang theo mỉm cười. Người giết ta, xác thực rất đơn giản. Ta cuối cùng là lại nhìn thấy ngươi, cũng không thể coi là tiếc nuối. Mấy năm nay, ta điên cuồng áy náy. Có thể như vậy cùng ngươi nói chuyện một chút, đảo cũng khá. Nếu áy náy, ban đầu tại sao còn muốn làm như vậy? Úc Thúy Tử trong mắt hận ý càng đậm, trên tay khí lực cũng tăng thêm một phần. Từ tuệ căn nhi đỏ lên trên mặt, liền có thể biết Úc Thúy Tử có nhiều dụng kinh rồi. Làm, liền, không thể, hối hận hòa, áy náy sao? Chỉ tiếc, ta chết quá sớm, nếu không, chấm ngoặc kép, Thừa Tâm ca bị bóp cổ, nói chuyện rất khó khăn dáng vẻ, nếu không cái gì. Úc Thúy Tử hơi chút buông lỏng tay. Nếu không có thể hơi chút cho ngươi một ít đền bù cũng là được a. Sau đó sự tình ta đều biết. Ta cái mạng này không đủ để hủy diệt ngươi sinh mệnh. Sai là ta. Nhưng ngay cả cùng ngươi hủy diệt, ta đều nhìn thấy. Thừa Tâm ca mặt hiện lên ra thần sắc thống khổ. Nước mắt đã hiện đầy hốc mắt. trong mắt có chỉ là vô hạn áy náy còn có chân thành. Úc Thúy Tử buông lỏng tay, trên mặt lại hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Người cũng thấy hối hận. Hối hận thì có ích lợi gì? Vô dụng, nhưng ít ra bây giờ ta còn có cơ hội đối với ngươi nói mấy câu. Qua nhiều năm như vậy, ở ta linh hồn chỗ sâu nhất, vẫn luôn nhớ kỹ mấy cái cảnh tượng. Ta lần đầu tiên cùng ngươi biểu lộ rừng cây, cái nhà này, còn có chính là chúng ta cuối cùng một hồi cơm tối. Ta đã có thể nhớ tới bọn họ, sẽ trả nguyên lúc ấy cảnh tượng. Cho nên, khi thấy ngươi sau khi, ngươi nói cái gì huyễn cảnh, không chút do dự hủy diệt nó. Ta là thương tiếc, Thừa Tâm Ca nhẹ nhàng xóa sạch trong mắt nước mắt. Sau đó quay đầu nhìn Úc Thúy Tử, nói đến, đó là chúng ta chân quý nhất nhớ lại a. Úc Thúy Tử vẻ mặt trở nên nhu nhũn ra. Sau đó Thừa Tâm Ca dắt nàng, đẩy ra ngôi viện này trong, một người trong đó cửa phòng, mang theo thời đại kia độc nhất bố trí cùng khí tức. Giống như là một trận nhớ lại đập vào mặt. An tĩnh căn phòng, trên bàn bày phong phú bữa ăn tối. Thịt băm hương cá, cá kho, rau xanh xào sợi khoai tây. Thậm chí còn có một chai lúc ấy địa phương sinh tương đối khá rượu trắng. Thừa Tâm Ca kéo Úc Thúy Tử ngồi vào trước bàn. Nói với nó đến, có lỗi sao? Kia một hồi cuối cùng cơm tối. Bên trong từng cái thức ăn, đây chính là phù văn tác dụng, cũng chính là đạo gia cao cấp nhất mê muội thuật, hoàn toàn sao chép một người mạng, tự nhiên cũng thì mang theo rồi ý chí của hắn cùng một ít nhớ lại. Ngay cả năm đó châm người giấy với Tiểu Hồng, cũng có thể phối hợp đến Lý Phượng Tiên nhớ lại, càng cao cấp phù văn thuật, dĩ nhiên là mang theo mấu chốt nhớ lại, nhưng cũng chỉ là một ít điểm mấu chốt. Không thể nào là toàn bộ. Bất quá, điều này đủ rồi. Úc Thúy Tử đã rất tin không nghi ngờ. Đứng ở trước mặt nó chính là Trần Nặc. Thừa Tâm Ca ở trên bàn dọn lên chén đũa. Sau đó ngồi ở Úc Thúy Tử bên người. Xốc lên một đũa thức ăn. Lại thở dài một tiếng buông xuống. Bây giờ ta là quỷ. Quỷ có thể trả lại như cũ một ít cảnh tượng. Mà dù sao là giả, ta lại cũng nếm không tới bọn họ mùi vị. Hai hàng nước mắt từ Úc Thúy Tử trong mắt chảy xuống. Giọng nói của sư tổ cũng trở về đắng ở bên tai ta. Thừa nhất, đợi thêm chốc lát, liền chuẩn bị kia lôi phạt thuật đi. Chốc lát, Úc Thúy Tử hạnh phúc cũng chỉ có thể kéo dài chốc lát rồi không? Ta biết cái này quỷ la sát trên người nợ máu chồng chất. Cũng biết bỏ lỡ cơ hội lần này. Chúng ta lại giết nó. Có lẽ chính là một chuyện cười rồi. Ta thậm chí biết ta không nên đồng tình nó. Nhưng là nội tâm của ta nhưng là không nhịn được nặng nề. Đúng vậy, nếm không tới mùi vị. Nhưng khi đó ngươi căn bản không biết. Ngươi còn nhớ được ở trong phòng này. Ngươi đối với ta nói cái gì sao? Úc Thúy Tử không có đi lau chính mình nước mắt. Ngược lại là ngẩng đầu lên chất vấn Thừa Tâm Ca. Điều này cũng có thể chính là nó khúc mắc cuối cùng. Cuối cùng bữa ăn tối, thành năm ấy nàng cuối cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đi qua làm gì? Lại điên cuồng cũng không sao cả. Kia một hồi bữa ăn tối tống táng Trần Nặc, thực ra không phải là không tống táng chính nàng. Úc Thúy Tử, không phải là bị xử bắn. Ở đó một hồi bữa ăn tối thời điểm, chân chính Úc Thúy Tử liền đã chết. Ta nhớ được, ta nói rồi ta yêu nữ nhân kia. Nói nàng thú vị. Nói ngươi không hiểu đi lên. Nói ngươi không thể sinh con. Thừa Tâm Ca nhìn Úc Thúy Tử. Nói những khi này. Ngữ khí bình tĩnh. Từ mới đến cuối cùng thanh âm của hắn liền không thế nào kích động quá. Lần này, Úc Thúy Tử bộc phát lớn nhất hận ý. Một đầu tóc đen lại không cách nào tự động. Kia mãnh liệt khí chàng trong nháy mắt liền xoắn nát rồi trước mặt bữa ăn tối. Nhà, sân, hết thảy hết thảy. Thừa Tâm Ca nhưng vẫn là ngồi an tĩnh. Ta chờ ngươi động thủ. Muốn cùng ngươi nhớ lại sự tình quá nhiều. Từ tiểu học thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu. Đến cuối cùng cơm tối. Nhưng ta cũng biết kia không thực tế. Mấy cái ta muốn nhất nhớ lại địa phương. Cùng ngươi đồng thời nhớ lại. Ta cũng thỏa mãn rồi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Úc Thúy Tử một lần cuối cùng bắt được Thừa Tâm Ca cổ. Lần này Thừa Tâm Ca vô dụng chuyển thương thuật. thật sự bằng vào chúng ta cũng không thể nào biết được. Úc Thúy Tử dùng như thế nào khí lực? Ta cũng không biết Úc Thúy Tử tại sao bỗng nhiên bộc phát. Mà đối mặt loại này bùng nổ, Thừa Tâm Ca chỉ là đưa ra một đầu ngón tay. Úc Thúy Tử buông xuống Thừa Tâm Ca, cười lạnh hỏi, ngươi còn phải làm gì? Nhưng ngươi làm gì, cũng nhất định phải chết. Lần này, hoàn toàn hồn phi phách tán, để cho ta hoàn toàn biết, loại người như ngươi phụ tâm nhân sẽ không tới quấy nhiễu ta. Thừa Tâm Ca ho khan một hồi lâu nhi, mới nói đến, chưa từng nghĩ bất tử, chỉ là muốn đối với ngươi nói một câu. Một câu ta mới vừa rồi luôn muốn nói lại không dám nói lời nào. Úc Thúy Tử mắt lạnh nhìn Thừa Tâm Ca nói đến, người nói, nếu như chúng ta còn có thể sống thêm một lần, ta Trần Nặc nhân sinh, muốn từ kia một hồi sau buổi cơm tối bắt đầu thay đổi. Muốn ăn quá một đoạn kia cơm tối sau này, liền quên mất hết thảy sai lầm, cùng ngươi chân chính bắt đầu hiện thế an ổn, năm tháng tĩnh cuộc sống thoải mái. Thật ra là dùng ta còn có sinh mệnh, từ từ đền bù ngươi, cho ngươi lần nữa vui vẻ. Thừa Tâm Ca lần đầu tiên không có lại dùng bình tĩnh ngữ khí nói chuyện, mà là kích động, lúc nói chuyện, chẳng ngó ngàng gì tới ôm rồi Úc Thúy Tử. Úc Thúy Tử không nhúc nhích, trong chớp nhoáng này, nó nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Đây không phải là nó lớn nhất tư tưởng, lớn nhất khát vọng sao? Kia một hồi sau buổi cơm tối, hết thảy tan thành mây khói. Nàng tha thứ Trần Nặc, mà Trần Nặc thu tâm, lần nữa cùng nàng hiện thế an ổn. Năm tháng qua tốt, ở cuối cùng, Thừa Tâm Ca rốt cuộc nhắm thẳng vào Úc Thúy Tử tư tưởng. Khi đó, ngươi hỏi ta, yêu nàng sao? Ta nói yêu. Đến cuối cùng, ta mới phát hiện, ta nơi nào biết cái gì yêu. Cổ nhân nói quá, cắm bã vợ không dưới đường. Bọn họ so với ta còn minh bạch. Chân chính yêu thực ra năm tháng lắng đọng, lẫn nhau thủ vọng, đồng thời nắm tay, đi qua toàn bộ năm tháng, muốn cái gì kích tình, tham cái gì mới mẻ, ta quá sai lầm rồi, động thủ đi, Thúy Tử, nói lời này thời điểm, Thừa Tâm Ca cũng nước mắt chảy xuống, nhưng Úc Thúy Tử rốt cuộc không có động thủ, mà là ôm chặt lấy trước mắt cái này Trần Nặc, thừa nhất, lôi phạt thuật, giọng nói của sư tổ đột nhiên ở ta vang lên bên tai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.